xuyên thành cha công sủng phu lang. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lúc này Tô Thế Bình cũng không đứng về phía lão như lão nghĩ, mà là thực công bằng công chính nói, phía dưới rất nguy hiểm, trong thôn xác thật không có người dám đi xuống rừng một chút lại nói. Trước kia từng có một người đi xuống, nhưng sau đó lại không thể đi lên. Tô Thế Bình nói xong, sắc mặt lão nhân liền thay đổi. Ánh mắt lóe mấy lóe, sau lại cười nói, kia cũng là do người khác không bằng Tiết tiểu tử, nếu là Tiết tiểu tử khẳng định không thành vấn đề. Tiết Văn Hãn cười lạnh một tiếng. Tô Thế Bình nói, vẫn là muốn xem ngươi có đồng ý hay không. Tuy rằng không biết hai ngày này tại sao Tiết Văn đột nhiên trở nên tốt bụng, nhưng Tô Thế Bình vẫn như cũ không có hảo cảm với hắn, nhắc nhở hắn này đó đã là xem ở phân thượng hôm nay hắn cứu Tô Nhật An. Muốn nhiều hơn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đã biết, đa tạ đại bá. Tiết Văn Hãn cảm tạ Tô Thế Bình. Trong ánh mắt khiếp sợ của Tô Thế Bình, đem tầm mắt chuyển qua lão nhân cười tủm tỉm nói. Tứ gia gia nghĩ hay lắm. Này vẫn là lần đầu tiên Tiết Văn Hãn kêu tứ gia gia, trong lời nói lại mang theo gai nhọn. Đâm lão nhân nghẹn một hơi, Tiết Văn Hãn cũng không cho lão cơ hội, tiếp tục nói. Tô Ngũ Nghiêu đi theo ta lăn lộn lâu như vậy, tại sao các ngươi muốn cứu Tô Ngũ Nghiêu ta không phải không biết, muốn ta cứu Tô Ngũ Nghiêu có thể, 5 lượng bạc cho liền cứu, không cho liền thì dẹp đi. Về sau hắn còn muốn ở trong thôn này sinh hoạt không vì hắn cũng phải vì Tô Nhật An Tô Đậu Tử thậm chí hài tử về sau của bọn họ suy xét. Lúc trước cha công đã đắc tội một vòng lớn người, vừa rồi hắn lại đắc tội không ít. Nếu cứ cường ngạnh đi xuống, cho dù hắn không có việc gì, nhưng Tô Nhật An và Tô Đậu Tử nhà hắn khẳng định sẽ không sống tốt được, vẫn giống như trước kia. Có lẽ là ngoài mặt không dám, nhưng sau lưng, đừng nhìn mấy thôn dân này giản dị, nhưng đã muốn ác độc cũng sẽ dã man làm người sợ hãi. Cho nên, hôm nay hắn nhất định phải cứu Tô Ngũ Nghiêu. Một là do trước đây Tô Ngũ Nghiêu qua lại với cha công không ít, quan trọng nhất hắn cần một thứ có tác dụng răn đe. Bởi vì về sau hắn muốn sinh hoạt lâu dài ở chỗ này, khẳng định sẽ đem kiến thức hiện đại mà hắn biết ứng dụng ở đây, hơn nữa gia cụ hắn làm có công năng đặc thù, đến lúc đó nếu những người này không sợ hắn nơi nơi loan truyền. Như vậy hắn sẽ rất nguy hiểm, không nói các thế lực lớn khác chỉ cần vị ngồi trên long ỷ kia biết. Sợ là sẽ tìm mọi cách diệt trừ hắn. Cho nên, vì tánh mạng Tô Ngũ Nghiêu hắn nhất định phải cứu. Dù sao cũng phải cứu, hắn tất nhiên không ngại kiếm một bút từ mấy lão già âm hiểm xảo trá này. 5 lượng bạc tuy rằng ít nhưng mũi có nhỏ cũng là thịt. Mấy lão già này dám tính kế mình, chỉ muốn 5 lượng bạc đã là nhân từ. Nhưng đám lão già đó thì không nghĩ như vậy. Bọn họ nghe Tiết Văn Hãn nói đều sôi nổi thay đổi sắc mặt, Ngũ Thúc càng là trực tiếp quát lớn nói. 5 lượng bạc sao ngươi không đi cướp luôn đi? Trong thôn thu hoạch không tốt, có mấy nhà một năm thu hoạch không đến 5 lượng bạc. Tiết Văn Hãn há mồm liền muốn 5 lượng, cho rằng bọn họ coi tiền như rác sao. Không chỉ có đám lão nhân, ngay cả những người khác trong thôn bao gồm Tô Thế Bình, đều bị Tiết Văn Hãn sư tử ngoạm chấn kinh. Ngươi thật sự muốn 5 lượng bạc, Tô Thế Bình có chút gian nan nói, như là không thể tin được. Đương nhiên, Tiết Văn Hãn nói một tiếng, sau đem ánh mắt đảo qua trên người đám lão nhân đó, âm thanh nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có ăn cướp hay không các ngươi không biết sao? Ngần ấy năm, các ngươi thông qua Tô Ngũ Nghiêu tránh. Ta nhớ rõ triều đình có quy định đây là phạm pháp, phải ngồi tù, hẳn là nhớ không lầm chứ? Tiết Văn Hãn chưa nói chữ, thuế, kia, nhưng hắn tin tưởng đám lão nhân này có thể nghe hiểu được. Quả nhiên, nghe Tiết Văn Hãn nói, lão già kêu thứ ra ra lập tức liền thay đổi thái độ nói. Được, chúng ta cho ngươi. Lão tứ, tứ ca, mấy lão nhân khác nghe tứ gia gia đáp ứng, có chút bất mãn. Kia là 5 lượng bạc, không phải 5 văn cũng không phải 5 tiền, là 5 lượng, 5 lượng đó. Là 1 năm thu vào của bọn họ, đám lão nhân vẫn là có chút luyến tiếc, nhưng tứ gia gia đã lên tiếng. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta cho ngươi 5 lượng bạc, ngươi đi xuống cứu người. Hiện tại Tiết Văn Hãn nói lời này, cho dù Tiết Văn Hãn không cứu được người, 5 lượng bạc bọn họ cũng phải cho. Mua Tiết Văn Hãn câm miệng. Tô Ngũ Nghiêu thi đậu tú tài đã 12 năm, 12 năm qua bọn họ luôn treo danh nghĩa Tô Ngũ Nghiêu, miễn đi không ít thu nhập từ thuế, nếu để người trong thôn biết, đến lúc đó còn không biết lại náo loạn như thế nào. Nếu có người đỏ mắt nháo đến nha môn sợ là có bạc cũng không giải quyết được. Mà là trực tiếp ngồi tù, tứ gia gia xem mọi người bốn phía ríu rít hỏi Tiết Văn Hãn có ý tứ gì. Thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy có hơi nghẹn. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cảm giác này. Quá nghẹn khuất, nhiều năm như vậy chưa từng trải qua. Hôm nay thế mà bị một cái tiểu bối. Lão nhân nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Văn Hãn cũng trở nên âm u, không biết trong lòng lại tính toán cái gì. Tiết Văn Hãn thấy cũng không để ý, bất quá cũng chỉ liếc đến nghiện, thật sự muốn làm gì hắn, thử cũng không dám thử. Cho dù dám, Tiết Văn Hãn hắn cũng không phải ăn chay. Nghĩ, Tiết Văn Hãn đem Tô Đậu Tử ngoan ngoãn ghé vào trong lòng hắn, nghe mọi người nói chuyện đưa cho Tô Thế Bình, nói. Ta đi xuống, phiền toái đại bá giúp ta trông Đậu Tử. Tô Đậu Tử từ trong lòng Tiết Văn Hãn chuyển qua trong lòng Tô Thế Bình, có chút không cao hứng hỏi Tiết Văn Hãn. Cha muốn đi xuống phía dưới sao? Đúng vậy, Tiết Văn Hãn nói, nhéo nhéo gương mặt nhỏ mềm mục của Tô Đậu Tử. Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời đại gia gia nói, có nghe không? Nghe được, Tô Đậu Tử nói, nhưng mà khe núi rất nguy hiểm. Nó luôn nghe nương của Tú Lệ mắng Tú Lệ là, ngươi còn không nghe lời liền ném ngươi xuống khe tam xóa. Phía dưới nhất định rất nguy hiểm. Nghe Tô Đậu Tử nói, Tiết Văn Hãn ấm áp trong lòng, cười một cái, nói. Đậu Tử là đang quan tâm cha sao? Đúng vậy, Tô Đậu Tử gật gật đầu, nghiêm trang nói. Đậu Tử đang quan tâm cha. Yên tâm đi, cha không có việc gì, ngươi ngoan ngoãn cùng đại gia gia chờ cha đi lên là được. Tuy rằng không thấy được nhưng căn cứ theo tiếng kêu thảm thiết nghe được kia, Tiết Văn Hãn có thể đoán được nơi phát ra âm thanh không quá sâu. Nhiều nhất gần 10 mét, chiều sâu 10 mét với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Còn rắn, không phải có loại đồ vật gọi là rượu hùng hoàng sao? Lúc hắn đi lên nghe được bốn người nâng thang nói mang theo, nhưng mà lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Tô Nhật An, nên không để trong lòng, hiện tại muốn đi xuống tự nhiên phải đem rượu hùng hoàng kia mượn qua đây. Nghĩ, Tiết Văn Hãn trực tiếp quay đầu tìm được người mang rượu trong bốn người nâng thang kia, hỏi hắn mượn rượu hùng hoàng. Sau lại mượn dây thừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem dây thừng bọn họ mang lên cùng mấy cọng dây thừng mọi người xuống ruộng mang theo cột vào nhau, sau đó cầm một đầu trong tay, đầu còn lại đưa cho người trẻ tuổi tương đối gần hắn, hô một tiếng. Tuổi trẻ lực tráng đều lại đây. Đám người bu lại, Tiết Văn Hãn chọn mấy người thoạt nhìn có sức lực nói cho bọn họ. Trong chốc lát ta đi xuống sẽ đem dây thừng cột vào trên người Tô Ngũ Nghiêu, đến lúc đó ta kêu các ngươi liền kéo dây thừng lên, có hiểu không? Hiểu, vài người sôi nổi gật đầu. Tiết Văn Hãn, tốt, một tiếng, sau đó cầm rượu cùng dây thừng đi xuống huyền nhai. Huyền nhai dựng đứng nhưng trên mặt có nhiều chỗ lồi lõm, so với môn leo núi hiện đại nhỏ hơn nhiều. Lúc mới bắt đầu thực thuận lợi, nhưng xuống khoảng 7-8 mét liền có chút thấy không rõ. Tiết Văn Hãn còn bởi vậy mà không cẩn thận bắt được một con rắn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đem rượu trong tay đổ về phía nó, nếu không phải mùi hùng hoàng xua rắn, sợ là hắn đã bị nó cắn một ngụm. Cũng may, đi xuống càng ngày càng sâu, ánh sáng cũng càng ngày càng ám, trên vách đá còn có rong rêu ẩm ướt trơn trượt, không cẩn thận một cái liền trượt chân, rất nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống, trên tay cũng dính không ít rêu trơn trơn dính dính, siêu cấp ghê tởm. Rắn dưới đây nhiều hơn trên kia mấy lần, nếu không phải trên người mang theo rượu hùng hoàng, Tiết Văn Hãn thật sự cảm thấy hắn sắp bị rắn ăn. Trong lòng âm thầm mắng mình ngu ngốc, mắc gì lại đáp ứng chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhiều rắn như vậy, Tô Ngũ Nghiêu cho dù không ngã chết cũng đã sớm bị rắn độc chết. Nhưng mà đã xuống dưới sâu như vậy, nghe âm thanh đá rơi, đã cách đáy vực rất gần, trở lên lại có chút không cam lòng. Cắn chặt răng, Tiết Văn Hãn tiếp tục bò xuống. Đến đáy vực bởi vì quá mờ, Tiết Văn Hãn mất rất lâu mới tìm được Tô Ngũ Nghiêu. Không phải nhìn thấy, là do hắn thiếu chút nữa bị Tô Ngũ Nghiêu vướng ngã. Cuối cùng cũng thấy, tìm được Tô Ngũ Nghiêu, Tiết Văn Hãn cũng không có lập tức chạm vào gã, mà là đem rượu hùng hoàng tưới lên người Tô Ngũ Nghiêu, một loạt âm thanh sột soạt truyền tới, không cần nghĩ cũng biết là cái gì. Qua ước chừng 2 phút, không nghe được tiếng vang, Tiết Văn Hãn mới thử duỗi tay sờ lên người Tô Ngũ Nghiêu. Sờ được Tô Ngũ Nghiêu, Tiết Văn Hãn đầu tiên chính là thăm dò hơi thở của gã. Tay sờ đến trên mặt Tô Ngũ Nghiêu, Tiết Văn Hãn sợ ngây người, cách trương.